Thank you. quả là nó bị nặng trệ, cái thai thì nó bị nặng trệ được. Lời tự nhiên lâm sàng chúng ta cần hỏi tiêm chỉ định mổ lấy thai chẩn đoán thì là nhưng mà được cả không làm không biết cần chỉ là vấn đề chúng ta phải giải quyết rồi thì là khi trong tiêm chúng ta đã các bạn từ vô tình trạng thì chúng ta sẽ thấy tuổi cũng chưa từng mở đầu từ ngày đầu ví dụ cổ cung nó mở hết về hình dạng từ bờ thấy đầu để là tốt đó ví dụ cổ cung ngang ví dụ cổ sang bên đi ngang lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hay là đẻ mổ để chứng minh thì thường có nguy cơ thiếu máu thì là thiếu máu chứng minh nhiều hơn chẳng hạn sang chứng minh đẻ hơn dân rồi cách sổ rau ví dụ cách sổ rau nhân tạo sổ rau nhân tạo thường là nguy cơ bị trùng nó sẽ sót ra nó sẽ bao quát tự nhiên cũng như sót ra nó sẽ bao quát số sổ như thế em quá lớn như một số sao tâm chỉ để một sản chúng ta phải làm cái đó là bảo vệ thêm suy thai hậu quả của tiền này chúng ta đều là suy thai của suy thai xử trí đối với trường hợp tôi lo cho bị giảm chúng ta hiểu là khi nó bị suy thai đó cho kháng sinh khi nó bị suy thai nhưng mà nếu tiền đồng xuyên sinh chúng ta sẽ mất phải tiền nào không chỉ tiền tốt nếu chúng ta chỉ định tiền đồng xuyên sinh chúng ta sẽ có một điều chưa đúng trong ngành sản phẩm tài chính nếu chúng ta tiền đồng xuyên sinh chúng ta đã sử dụng thuốc tiền đồng xuyên sinh là một trong những điều hành kỹ điều hành trong sản phẩm hạn chế sử dụng thuốc hai tuần thôi, bây giờ mình đến kèm, rất là chúng ta có thể chúng ta thao đi lại được với chúng ta chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta là chúng ta đường kính ngang chúng ta đại khu cũng giờ của đại khu gọi đường kính ngang. Đường ngang là đường kính nào? Đường kính là đường ngay, đường nào, đường mẫu. Đường ngay là 2.5, đường nào, 2.5, đường mẫu, 7.5 thì hả? Hồi xưa thì phải hạn được rồi nhé, vẫn có cái đó. Đó là trong khi đi đường kính gì nữa, đường kính trước sau và đường kính ô lốp có mấy? Mấy xanh mấy? Ô lốp là đâu? Điều chiều tôi trên mức về 5.5 là 17.5 xanh mấy? Nhưng mà chú chậu quan trọng nhất là ba em quan gì? Có cái đường kính trước sau Thank you. cho hàm cấp trên là điều chỉnh cho hàm cấp dưới, ví dụ hàm cấp giữa. Thank you.